Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, không vô nơi kia khách tới. Nga Mi Sơn bên trên, Lý Tịch Trần từ xem bên trong rời đi, đả thần tiên không có lấy đi, ngược lại càng bỏ thêm hơn một tầng phong trấn. Hắn đi hậu sơn, phát hiện đại đào thụ bên cạnh cái kia ngôi mộ không thấy. Xích cốt thần thi xương cốt biến mất không còn tăm tích. Nhưng này bất quá là toại cổ trước đó một bộ vô dụng chi cốt. Nga Mi Hương đỉnh hẳn không có người đến qua. Nhưng cái này thi cốt lại không cánh mà bay rồi. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia trống rỗng nấm mồ. Lắc đầu, đào người phần mộ có thể là không chết không thôi cừu hận a. Ngươi lại thế nào biết rõ cỗ này xích cốt tiền thân đến tột cùng là người nào vậy? Pháp lực tẫn, đi một bộ hài cốt, cũng đáng được ngươi như thế đại phí khổ tâm sao? Đó bất quá là nhân gian một cái hóa thân thi thể. Như là nghi mộ, ngươi đào lại có thể thế nào? Ngoại trừ không duyên cớ kết thù bên ngoài, Lý Tịch Trần đi xuống đỉnh núi, dựa vào tại đại đào thụ phía dưới. Ngủ thật say, gốc kia đào thụ tại đại thánh dựa vào trong nháy mắt. Một lần nữa sống lại, cây khô gặp mùa xuân, lão thụ nảy mầm, theo sát lấy, cả tòa Nga Mi Sơn cũng bắt đầu sinh động, mục nát bùn đất trở nên phì nhiêu, không biết tên mầm móng hóa sinh đi ra, trùng trùng điệp điệp hướng lên trời khung nhảy lên đi, sau đó, táng đế cảnh bên trong. Hỗn độn tàn sơn tránh ra đạo lộ, Nga Mi Sơn hướng về cái nào đó xa xôi địa phương phiêu đãng mà đi. Trong mộng, có hồ điệp bay lượn, mà trên thực tế, đại đảo ở giữa, thiên minh chi môn bên trên, cũng xác thực đã dừng lại một cái hồ điệp, gõ chuông người ngồi tại giống như núi hài cốt trồng lên. Trống rỗng trong hốc mắt rực bạch hỏa mầm nhảy lên, phù tang thụ chập chờn. Tỏa ra tàn dương hỏa cảnh bên trong biến hóa, mà đổi thành bên ngoài một người mờ mịt hành tẩu tại trong một mảnh phế tích. Có thể xa xa nhìn thấy gốc kia hỏa tang, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp cận, phảng phất như là tại quá khứ thăm dò tương lai một dạng. Nhậm Thiên Tư ngẩng đầu, nơi này bầu trời vô cùng hôn ám, nhưng mỗi một ngày, có lẽ là một ngày đi. Cái này cái gọi là một ngày, cũng chỉ có trong nháy mắt đó mang theo thế gian lộng lẫy nhất quang minh. Xẹt qua giữa trời, ước chừng là 12 canh giờ một lần, Nhậm Thiên Thư lấy cái kia chùm sáng xuất hiện làm tính toán. Thân là thiên tiên, nếu ngay cả những vật này đều coi không ra, đó chính là uổng công. Hắn nhị chứng thiên tiên, căn cơ cực kỳ nện vững chắc. Thiên tiên một tầng có thể trực tiếp chém giết tầng thứ ba quan thế cảnh. Cổ lai cũng là ít có. Cuối cùng một chứng thiên tiên dĩ nhiên không dễ. Ai dám tự phế căn cơ một lần nữa. Nhị chứng chi thân chính là như thế bá đạo cùng không nói đạo lý. Nhưng lúc này, hắn bị vây nhốt tại mảnh này cổ quái thế giới bên trong. Nhậm Thiên Thư cho là nơi này tuyệt không phải thiên giới. Càng không phải là Kim Ô Đại Thánh đáp ứng hắn hẳn là phi thăng mà đến địa phương. Càng không phải là thứ bảy động thiên. Lúc trước hắn tại những cái kia phế tích bên trong. Thế mà gặp được một tia màu trắng thần hỏa. Tuổi nguyệt thần hỏa làm sao lại xuất hiện tại mảnh này lụi bại địa phương. Núi là tàn, núi là đoạn, dòng sông là khô cạn. Mảnh này thổ địa rộng lớn vô ngân. Phía trên tọa lạc có rất nhiều kỳ diệu mà cổ điển tế đàn. Mỗi một chỗ ngồi đều khắc họa lấy một chu tang thủ. Cùng thế gian tam tang bộ dáng cũng không giống nhau. Không, những cái kia cây dâu bộ dáng mỗi một gốc đều không giống nhau. Lá dâu đại biểu cố hương. Nhậm Thiên Thư là biết rõ. Hắn cho là những cái kia cây dâu khắc ấn đại khái là một ít người lưu lại, đạo tiêu. Thông hướng lấy những người kia đã từng cố hương, cho nên thế gian căn bản không có những cái kia cây dâu. chỉ không phải một chút cổ lão di ngấn mà thôi. Thang cốc bên trên có phù mộc, một ngày phương trí, một ngày phương xuất. Bỗng nhiên, thần dị thanh âm truyền vào Nhậm Thiên Thư trong tai. Sau đó người lập tức quá sợ hãi, vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Nhưng nơi này ngoại trừ đoạn sơn tàn núi, mênh mông đồi núi bên ngoài, cũng không có cái khác bất luận cái gì sinh linh. Duy nhất có thể lấy nói chuyện, cũng chỉ là hắn bả vai thu nạp lông vũ cái kia hỏa ô nha mà thôi. Một ngày phương trí, một ngày phương xuất, một cái mặt trời mọc, một cái thái dương mới có thể hạ xuống, thăng nhập chân trời, đi hướng tuế nguyệt bỉ ngạn. Thái dương quang huy cũng là vũ trụ quang huy, chư thiên tinh thần, bất kỳ cái gì một khỏa hành tinh đều có thể gọi là thái dương. La thiên bên trong, một dạng vũ thế trụ quang nhiều không kể xiết, vô số trụ quang tụ tập như dòng suối hội tụ giang hà. Mới vào tuế nguyệt trường hà bên trong, Nhậm Thiên Thư vẫn như cũ có thể nghe được những này quỷ dị thanh âm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hắc ám trời cao, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Hắn đến nơi đây ước chừng đã có trăm ngày, cái kia thiên không bên trên, lại ngay cả một ngôi sao cũng khó có thể trông thấy. Chỉ có tại chỗ rất xa phù tang tại chập chờn, lập lòe hỏa quang, thông thiên động địa, nơi này không phải ta sở tại vũ thế, nhìn không thấy ngôi sao, liền không ở vũ thế bên trong, không thấy được tinh mang, liền lại thêm không tại trụ quang trói buộc bên trong. Chính là lúc này, bỗng nhiên có một mảnh kim sắc lá dâu bay tới, Nhậm Thiên Thư tiếp được, cái kia thiên khung bên trên, có một cỗ chiến xa màu vàng óng oanh minh mà qua. 18 đầu thiên long lôi kéo, cái kia trên chiến xa ngồi một đoàn lóa mắt kim quang. Trong đó hùng vĩ nóng rực, gần như có thể thiêu hủy vạn vật. Nhưng bên người lại có mộng huyễn kinh lôi theo động, phảng phất là vượt qua vũ thế trụ quang xuất hiện ở đây sinh linh. Trong tay kim sắc lá dâu xa xa chỉ hướng cái kia chiến xa biến mất phương hướng. Nơi này vị cùng phù tang sở tại đi ngược lại, Nhậm Thiên Thư không biết là mồi nhử còn là cái gì. Mảnh này hoang vu thế giới quá mức quỷ dị. Trên thực tế, những này núi đá tàn núi cũng để lộ ra một loại cổ quái. Kim Đại Thánh lừa gạt chính mình, đem chính mình tiếp đón được mảnh này quỷ dị trong thiên địa. Nhưng cũng khốn mà không giết. Vậy hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Thái cực trung tâm nguyên khí, xưng là Hoàng Trung, quỷ dị thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Nhậm Thiên Thư dừng bước, nhìn qua cái kia mênh mông hôn ám, trong lúc nhất thời lại không biết có nên hay không tiếp tục đi về phía trước. Nhậm Thiên Thư nắm lấy kim sắc lá dâu, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đến từ tâm linh chỗ sâu nhất nóng rực. Hắn nhắm mắt lại, nguyện địa phía dưới, bắt đầu ý đồ câu liên phiến thiên địa này. Phía trước cũng đã từng trải qua mấy lần cử động, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng lúc này đây, cái kia lá dâu tựa hồ đưa cho hắn một chút thành công tính. Hỗn độn sâu thẳm, không biết bao nhiêu thời gian sau đó, Nhậm Thiên Thư cuối cùng nghe được hư huyễn tiếng vang. Hắn lớn tiếng mở miệng, a hỏi, đây là chỗ nào? Ngươi là người phương nào? Hư huyễn tiếng vang tỏa ra một tôn cái bóng. Cái bóng kia mở miệng, đây là đạo tiêu thông không chi ban địa, cũng là khoảng cách thế gian gần nhất thiên địa, tối hắc ám thế giới mới có thể dựng dục ra lộng lẫy nhất quang minh, mời từ tuế nguyệt đầu cùng bắt đầu chiếu rọi, cho đến quang âm cuối cùng. Nhậm Thiên Thư nhíu mày, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Hư huyễn cái bóng truyền ra âm thanh đến, hắn giơ tay lên, chỉ hướng Nhậm Thiên Thư, ngươi sẽ thành tân thái dương thần, kêu viết đông quân, nơi này là vì ngươi mà chuẩn bị thai nghén chỗ, không tại La Thiên bên trong, không thuộc về ngũ thế ở giữa, không phải là chân thế, không phải là giả đời, không phải là không thể biết chi thế, không phải là không thể gọi chi thế, không phải là vọng thế. ta ở chỗ này phiêu đãng, chứng kiến lấy một vị lại một vị Thái Dương thần sinh ra. Ta hâm mộ bọn hắn quang mang, nhưng lại vô pháp đắm chìm. Nhậm Thiên Thư nhíu mày, Kim Ô bán ta, cái bóng cười ha ha, Nhận Hoang đã chịu chết, để cho nằm ở ngươi, còn giúp ngươi diệt trừ đại địch, làm sao lại xem như bán ngươi đây? Nhậm Thiên Thư, vừa mới trên chiếc xe kia là ai? Cái bóng nói, kia là Hy Hòa, thế gian lúc đầu Thái Dương chỗ thai nghén tinh túy thành hình. Danh xưng Nhật Chi Mẫu, hắn chỉ hướng Phù Tang, lại theo gốc kia phương xa cự mộc, ép hướng Hắc Ám Thiên Khuyết. Cho tới ta, tên là Nghi Mới, đến từ không vô nơi kia, người cũng có thể xưng hô ta là Việt Khách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.